lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo mở to mắt, chân thành tán thưởng một tiếng, Tiểu Lục thật lợi hại. Nhâm Nghị vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, nói lời không thành thật. Đúng vậy, thật lợi hại. Tiểu Bảo nhìn vẻ mặt Nhâm Nghị, bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới Tề Hiên Giật, tươi cười nhất thời nhạt đi. Đi đi, Nhâm Nghị dùng đuôi quét hắn một cái. Lầu ba tôi sẽ phụ trách, 10 phút trở về báo cáo. Vâng, Tiểu Bảo thay đổi sắc mặt, xoay người đi xuống. Một đường xuống lầu, thực vật phát triển rất khoa trương, trên cầu thang hầu như không có chỗ dừng chân, cũng may có huỳnh quang chiếu rọi, mọi người tới đi lui lui cũng không tính là khó khăn. Các chiến sĩ vừa mới chấm dứt chiến đấu vẻ mặt đều rất cảnh giác, đối với thực vật đầy mắt cũng có chút bài xích, nhưng lại có người đang chạy đi báo cáo, bảo mọi người nghỉ ngơi thật tốt, những thực vật này có thể bảo vệ bọn họ. Hiển nhiên, Nhâm Nghị đã liên lạc với Hồng Đoàn trong máy thông tin. Các chiến sĩ nhận được tin tức mới nhất kinh ngạc bắt được người gầm to, hỏi chi tiết, sau đó đột nhiên hoan hô, vì hậu nạn này còn sống ôm nhau, thậm chí vui mừng mà khóc. Đúng vậy, chủng tộc gây áp lực cho người khác không phải là cá thể chúng mạnh đến mức nào, không phải vỏ ngoài của chúng cứng rắn cỡ nào, mà là số lượng và công kích không có điểm cuối vừa xuất động. Giết nhóm này, còn có thể có nhóm tiếp theo hay không? Đợt tiếp theo có mạnh hơn không? Đây là nỗi sợ hãi ẩn sâu trong nội tâm của tất cả mọi người, nhất là ngay từ đầu đã không giết sạch sạch, khi nào sẽ quay trở lại bọn họ ai cũng không biết, hiện giờ có tầng bình chướng này, ít nhất thật sự có thể hào hào thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bảo vừa mới đi tới lầu 1, liền nhìn thấy Tiểu Lục từ hành lang bên kia chạy tới, nhào vào trong ngực hắn. Tiểu Bảo ôm người cười mở răng, hôn lên khuôn mặt Tiểu Lục. Tiến hóa, Tiểu Lục thân mật ôm cổ hắn, dùng trán dùng sức cọ vào mặt hắn. Cười hì hì nói. Những con sâu này rất bổ dưỡng, bảo bối lại giúp Tiểu Lục giết nhiều trùng trùng hơn đi. Cốc Thần Đông cũng trầm mặc, hai người nhìn nhau một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đồng thanh quát. Tổng kho, Tiểu Bảo ôm Tiểu Lục, nhanh chóng vọt lên lầu 3, đưa ra kế hoạch hành động mới cho Nhâm Nghị. Nhâm Nghị trầm mặc nghe xong, nhìn thật sâu Tiểu Lục, hỏi. Tiểu Lục, tôi hỏi cậu, nếu như không có đủ dinh dưỡng, thực vật còn có thể lớn như vậy sao? Tiểu Lục suy nghĩ một chút, gật đầu. Dinh dưỡng đến từ đâu? Nó đến từ bên trong cơ thể cậu, phải không? Giống như trước đây, nó sẽ làm cho cậu rất gầy. Tiểu Lục gật đầu, như vậy, nếu như muốn làm cho thực vật biến thành lớn như vậy, chỉ dựa vào chính cậu có thể làm được sao? Tiểu Lục chớp chớp mắt, ngẩng đầu suy nghĩ một chút. Ừ, mấy lần, Tiểu Lục giơ tay lên, giơ một ngón tay lên. Một lần, được rồi, Nhâm Nghị nhu hòa cười cười. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo cùng Cốc Thần Đông nói. Như vậy nói cách khác, Tiểu Lục hấp thu dinh dưỡng là có hạn chế, thực vật nơi này tươi tốt như vậy, chính là bởi vì cậu ta không cách nào hoàn toàn hấp thu hậu quả, đương nhiên, đây là chuyện tốt. Nói xong, vẻ mặt anh nhu nhu, lại cười với Tiểu Lục hỏi. Là như vậy sao? Tiểu Lục nhu thuận gật đầu. Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, nhíu mày hỏi. Nhưng nơi đó mặc kệ sao? Đó là một quả bom hẹn giờ. Không được làm sạch, quá nguy hiểm. Đừng nóng vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị giơ tay lên cắt đứt hắn, lại hỏi Tiểu Lục. Như vậy, những thực vật này có thể duy trì được bao lâu đây? Nếu không có đủ chất dinh dưỡng, chúng có thể tiếp tục tồn tại không? Dinh dưỡng, tôi có thể, Tiểu Lục kinh ngạc nói. Nếu như không dựa vào cậu thì sao? Phải mất vài ngày nữa. Tiểu Lục cúi đầu bám ngón tay mình đếm, đùa bỡn nửa ngày. Cuối cùng dùng hai tay, nhưng vẫn không rõ ràng lắm. Nhâm Nghị vẫn nhìn chằm chằm ngón tay của cậu ta, thấy Tiểu Lục lắc đầu, ngược lại nở nụ cười. Tôi biết rồi, thoạt nhìn hẳn là rất dài. Vì vậy, nếu cậu rời khỏi những cây này, nó vẫn sẽ ở lại trong một thời gian dài như vậy. Lần này, Tiểu Lục vội vàng gật đầu. Nhâm Nghị thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bảo, cách bình minh còn 4 tiếng, cậu gọi Nguyễn Nham nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai 8 giờ sáng đúng giờ xuất phát. Vâng, Tiểu Bảo lên tiếng, cười mở răng, xem như hiểu được đội trưởng vòng qua hỏi lui. Rõ ràng, đội trưởng nhất định phải bảo đảm an toàn nơi này. Lên lầu 2, Tiểu Bảo tìm được Nguyễn Nham nói kế hoạch hành động mới nhất. Nguyễn Nham không hỏi nhiều, dặn dò người bên cạnh vài câu, liền cùng Tiểu Bảo trở về phòng ngủ trước đó nghỉ ngơi. Khung giường đã sớm bị chia rẽ, chăn đệm cũng đã bị đánh cho ngàn vết thương trong lúc chiến đấu. May mắn thi thể bọ ve đã bị dây leo hấp thu, hai người tổng cộng một chút, tính toán tựa vào dây leo nghỉ ngơi một chút, không Không ngờ Tiểu Lục đi đến bên cạnh một cái lồng bắt côn trùng, nhẹ nhàng nắm lấy rễ cây, bất quá trong vài hơi thở, lồng bắt côn trùng liền biến thành kích thước giống như con người, cậu ta cười tủm tỉm, giống như hiến bảo hô. Bảo bối, Tiểu Bảo mơ hồ hiểu được ý tứ của Tiểu Lục, nhưng nhìn cái lồng bắt côn trùng dài chừng 2 mét kia, lại nhớ tới sự tàn nhẫn của những thực vật này khi C4N nuốt bọ ve, da đầu ít nhiều có chút tê dại, đứng yên không nhúc nhích. Tiểu Lục chạy tới bắt lấy tay hắn, bảo hắn sờ sờ bên trong lồng sâu, bên trong lại khô ráo, hơn nữa còn có chút ấm áp, ấn xuống mềm mại, có chút giống như bông gòn, cảm giác rất thoải mái. Tiểu Bảo cười cười với Tiểu Lục, giống như chui vào túi ngủ, nằm vào. Chưa kể, thoải mái hơn túi ngủ, hơn nữa nắp phía trên lồng bắt côn trùng sau khi cuộn lại, vậy mà còn có thể dùng làm gối đầu. Tiểu Bảo vươn tay, giơ ngón tay cái lên với Tiểu Lục. Tiểu Lục cười mở một hàm răng trắng, vui vẻ chạy đến bên kia ngâm một túi ngủ, giống nhau cho Nguyễn Nham, sau đó lại chỉnh cho mình một cái túi ngủ, nho nhỏ bên cạnh Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chờ Tiểu Lục bận rộn xong, hỏi, Tiểu Lục, còn có thể thêm mấy cái nữa sao? Nhiều anh em bên ngoài không có nơi nào để ngủ. Tiểu Lục nhìn hắn, hơn nửa ngày mới không tình nguyện gật đầu một cái, hèn nhát nói. Nhưng Tiểu Lục sẽ nhỏ, ngày mai bảo bối giúp cậu giết sâu được không? Tiểu Lục vừa nghe, tươi cười chợt triển khai, nặng nề gật đầu. Được, Tiểu Bảo vội vàng chui ra khỏi túi ngủ, ôm Tiểu Lục đi một vòng trong lầu, một bên chờ Tiểu Lục chế tạo túi ngủ, một bên cùng các chiến sĩ bên cạnh giải thích. Các chiến sĩ vừa mệt mỏi đang lo lắng làm thế nào để giải quyết vấn đề giấc ngủ, hơi ấm đưa tới trong tuyết này, trong nháy mắt làm ấm lòng bọn họ, vôn oán niệm đối với đám. Du chuẩn, dưới trận chiến này cùng lâu đài Mạn Nho cuối cùng che chở, rốt cục bị đê ba xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Đoàn nghe tin chạy tới cười nhạt vỗ vỗ bả vai Tiểu Bảo, khàn giọng nói. Cảm ơn các cậu, Tiểu Bảo ngây ngốc cười. Đều là công lao của Tiểu Lục, giống nhau, Hồng Đoàn nói. Lần thứ hai trở lại phòng ngủ, đã là nửa giờ sau, bên trong túi ngủ của Tiểu Bảo đã nằm vào người, là Nhâm Nghị. Nhâm Nghị còn chưa ngủ, tựa hồ đang chờ bọn họ, thấy người trở về, ánh mắt chỉ thẳng Tiểu Lục, cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Lục, những con sâu kia có thứ gì cậu không thể dùng không? Nghe vậy, Nguyễn Nham cùng Tiểu Bảo đồng thời mở to hai mắt, đúng vậy. Chiến lợi phẩm đâu, những con sâu này nếu như giống người rắn, hẳn là sẽ có thứ gì đó đặc biệt. Tiểu Lục gật đầu, nụ cười trên mặt Nhâm Nghị lại nồng đậm vài phần. Lấy ra xem một chút, Tiểu Bảo nhẹ nhàng đẩy Tiểu Lục một cái, khẩn cấp. Tiểu Lục đi tới chỗ của đám dây leo, bàn tay nhỏ bé nắm lên, nhắm mắt lại, rễ trong tay lại tráng kiện vài phần, giống như là đang thông qua thực vật tiến hành vận chuyển. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngay cả Nguyễn Nham luôn luôn ngầu đến thiếu đánh cũng nhịn không được từ trong túi ngủ chui ra. Một lát sau, bề ngoài không nhìn ra phản ứng quá lớn, nhưng Tiểu Lục lại thu tay lại, xoay người nhìn bọn họ. Nơi này, Tiểu Bảo quỳ gối, rút quân đao ra khỏi bụng bắp chân. Đào, không ngờ, Tiểu Lục lại cầm dao từ trong tay hắn, cẩn thận theo rễ cây cắt ra, lấy ra rất nhiều thứ mang theo chất nhầy trong suốt, sau đó giống như vứt rác ném xuống đất. Ba bộ đội đặc chủng mặc dù đối mặt với quái vật khủng bê không đều mặt không đổi sắc tâm không nhảy, ngồi xổm bên cạnh Tiểu Lục vẻ mặt đau lòng lần lượt nhặt lên. Tiểu Lục tổng cộng ném 6 thứ đi ra, không có vũ khí tương tự như người rắn, toàn bộ đều là một ít vật thể hình cầu nho nhỏ, trong đó 4 vật giống nhau trải qua Nhâm Nghị giám định, có chút tương tự như người rắn thủy kết tinh, bất quá thuộc tính thoạt nhìn không giống bất kỳ một trong ngũ hành nào. Còn có 2 thứ vô cùng khó giải quyết. Nhìn bề ngoài nhìn thế nào cũng giống như trứng sâu, vừa nghĩ tới bầy sâu đáng sợ, Tiểu Bảo hận không thể một cước giẫm nát. Nhâm Nghị liền huỳnh quang nhìn 2 quả trứng sâu trước mắt như có điều suy nghĩ, hỏi Tiểu Lục. Thứ này vì sao vô dụng? Tiểu Lục chỉ vào kết tinh bị Nhâm Nghị nắm trong tay nói. Cảm giác giống nhau, Nhâm Nghị đưa kết tinh qua. Ý cậu đều là thứ CS3T sao? Chỉ là năng lượng thôi sao? Không có dinh dưỡng, Tiểu Lục nhíu mày, lắc đầu. Sống. Nhâm Nghị môi mím chặt, giẫm CS3T, Tiểu Bảo trực tiếp mở miệng đề nghị. Nhâm Nghị gật đầu, mau chóng giải quyết, dùng lửa đốt đi. Tiểu Bảo hít sâu một hơi, trên tay trong nháy mắt ngọn lửa bốc lên, hắn trở tay đặt lên trứng sâu, tận lực rời đi xa một chút, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Đồng thời, Nhâm Nghị và Nguyễn Nham cũng kích hoạt huyết thống, xúc thế chờ phát động, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn sàng cho Tiểu Lục. Ngọn lửa nướng 5-6 phút. Trứng sâu không có phản ứng gì, Nguyễn Nham đưa tay sờ, nhíu mày. Lạnh quá, có năng lượng bên trong. Tiểu bảo lần nữa gia tăng nhiệt lượng, nhiệt độ nóng rực làm cho không khí trong phòng trong nháy mắt đề cao mấy chục độ, lá cây trên dây leo đều heo ớt, tiểu lục cũng rất không thoải mái lui về phía sau. Nguyễn Nham lại sờ, lại lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghị mặt như hàn sương, điều động phân tử nước ngưng kết thành băng, bọc ở bên ngoài trứng trùng, nhưng nửa giờ sau lại nhìn, năng lượng bên trong thế nhưng một chút cũng không tiêu tán. Lần này, mấy người ngây ngẩn cả người, bắt đầu sử dụng bạo lực, nhưng mà cắt, đập phá, chèn ép các loại thủ đoạn liên tiếp dùng, thế nhưng toàn bộ thất bại. Ba người liếc nhau, mơ hồ bất an, khoai lang nóng bỏng này rốt cuộc giải quyết như thế nào. Mãi cho đến hừng đông, bọn họ cũng không tìm được một phương pháp xử lý hợp lý, Nhâm Nghị lớn mật làm ra một giả thiết, có lẽ đây là tiến hóa thể giai đoạn thứ 5, so với vứt bỏ ở chỗ này, không bằng mạo hiểm đem hai quả trứng sâu này mang về giao cho tổ nghiên cứu khoa học, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài dự liệu, thậm chí có thể nghiên cứu ra phương thức sinh sôi nảy nở của chủng tộc, để ngày sau khi gặp lại chủng tộc này có thủ đoạn khắc chế an toàn. Đây là quyết định không có cách nào. Hai quả trứng trùng không cách nào phá hư thật sự làm cho người ta bất an, nếu như ở lại trên đảo này, sau khi chờ người rút lui, lại xuất hiện loại trùng tộc có cánh kia thì làm sao bây giờ? So với đặt ở nơi không nhìn thấy, không bằng an toàn ngay dưới mí mắt. Nhưng công tác bảo quản cuối cùng vẫn giao cho tiểu lục, dù sao năng lực tiến hóa lần thứ hai của tiểu lục tiên về khắc chế trùng tộc, so với bất kỳ người nào trong ba người bọn họ mang theo đều an toàn hơn. Tất nhiên. Nó không bao giờ được đặt trong lớp bảo vệ rễ cây của tòa nhà. Sáng sớm, ba người ôm Tiểu Lục và Hồng Đoàn báo cáo kế hoạch mới, liền ra khỏi tòa nhà, ai cũng không chú ý tới tay trái của Nguyễn Nham ngăm đen cầm hai quả trứng sâu to như trứng bổ câu. Lúc đi được nửa đường, Giang Ương Hằng cắt đuổi theo, chàng trai cười rất tươi tắn, sau khi trịnh trọng kính lễ với Nhâm Nghị nói. Tôi nghe được kế hoạch mới nhất của các anh từ Hồng Đoàn, tôi muốn xin gia nhập. Tôi tự mình muốn tới. Nghe nói các anh muốn mang theo Tiểu Lục đi qua, năng lực hiện tại của tôi cũng không có tác dụng gì quá lớn, nhưng cũng may tốc độ nhanh, bảo vệ đứa nhỏ không có vấn đề gì, nếu như có thể giải quyết chủng tộc trong kho chính, tất cả mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Nghị trầm tư một chút, gật đầu, đồng ý cho cậu ta gia nhập. Tiểu Lục không cần tiến vào kho hàng, cậu ở bên ngoài bảo vệ Tiểu Lục là được. Hơn nữa, huyết thống của cậu, có truyền thừa ký ức hay không? Truyền thừa ký ức, Giang Ương Hằng cắt nhướng mày, gật đầu. Rất tán loạn, hơn nữa phi thường mơ hồ, chỉ biết huyết thống này là huyết thống phương Đông. Lần này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Tiểu Bảo kinh ngạc mở miệng. Không phải thiên sứ sao? Nhâm Nghị nói, thiên thần không phải là chủng tộc. Trong thần thoại phương Tây, thiên thần là công cụ chiến tranh do thiên chúa tạo ra, họ không thể sinh sản, tự nhiên không thể tạo thành một nhóm dân tộc. Bất quá Đông phương rực người rất nhiều. Có cánh không kỳ quái, được rồi, chuyện này xuống đây lại nói, trước tiên đem bom tháo rời. Còn có cái này, Nguyễn Nham mở tay ra, sáng ra hai quả trứng sâu. Đây là cái gì? Giang Ương Hằng cắt vẻ mặt tò mò. Trứng sâu, có thể là cấp thứ 5. Nguyễn Nham thực sự cầu thị nói. Trời đất, thật sao? Giang Ương Hằng cắt lui về phía sau một bước, trừng mắt nhìn trứng trùng hung ác như muốn nuốt một ngụm. Thứ này lấy từ đâu ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Nghị nhìn chằm chằm Giang Ương Hằng cắt bị dọa đến mức theo bản năng mọc ra cánh, một tay cầm trứng sâu từ trong tay Nguyễn Nham bỏ vào trong tay Giang Ương Hằng cắt. Giao cho cậu, chim đối với sâu bọ cũng có tác dụng khắc chế nhất định, có cậu và Tiểu Lục cùng nhau, tôi sẽ càng yên tâm. Tôi, sắc mặt Giang Ương Hằng cắt đều thay đổi. Mệnh lệnh, thanh âm Nhậm Nghị tăng thêm vài phần. Giang Ương Hằng cắt khóc không ra nước mắt. Thủ công nâng trứng sâu cũng không dám nhúc nhích một chút, cứng đờ tại chỗ. Tiểu Bảo vỗ vỗ cậu, thở phào nhẹ nhõm nói. Đội trưởng nói đúng, giao cho cậu, yên tâm, cậu không bóp vỡ được nó. Đây không phải là có làm vỡ hay không? Giang Ương Hằng cắt thê lương giống một tiếng, kết quả nửa câu sau lại bị mình nuốt trở về. Nhâm Nghị đã mang theo người đi về phía trước, mệnh lệnh rõ ràng sẽ không thay đổi nữa. Cậu ảo não C4N răng một cái. Hung hăng nắm trứng trùng trong tay xông ra ngoài, vốn định bóp nát được, không nghĩ tới khí lực dùng đến cực hạn, dĩ nhiên so với tảng đá còn cứng hơn. Nhâm Nghị không quay đầu lại nói, nó sẽ tốt hơn nếu cậu có thể phá hủy nó. Ai? Giang Ương Hằng cắt ảo não thở ra một hơi, không nói nữa. Lần thứ hai lên đường, Nguyễn Nham và Nhâm Nghị đều có chút kinh ngạc, bất quá thời gian một đêm, trùng tộc giống như biến mất, ngày hôm qua trước khi rút lui. bọ cánh cứng màu đen cấp 3 rải rác có thể thấy được cùng sâu mô phiêu cấp sơ giai đều biến mất. Dọc theo đường đi, ngoại trừ vòi chữa cháy ngày hôm qua đã phá hủy cùng mảnh vỡ thi thể rải rác có thể thấy được ra, lại quỷ dị không nhìn thấy bất kỳ một con sâu nào. Đến cửa tổng kho hàng, mấy người đứng ở ngoài cửa quan sát, đáy lòng mơ hồ có chút bất an, trước sau một ngày biến hóa thật sự quá lớn, chẳng lẽ chủng tộc toàn bộ tụ tập ở một chỗ chỉnh đốn sao? Không, họ không phải là con người, họ không thể suy nghĩ giống với con người. Nhâm Nghị đi qua đi lại quanh tổng kho hàng, bắt đầu từ tập của chủng tộc, ân là suy nghĩ. Tộc sâu cao giai có trí tuệ hay không rõ ràng, nhưng chủng tộc đê giai khẳng định không có trí tuệ, chúng dựa vào bản năng làm việc, hơn nữa nghe lệnh cho chủng tộc cao cấp chỉ huy, lần rút lui này tuyệt đối là có kế hoạch, ân. Hơn nữa lại kết hợp với bọ chấu gặp trước đó so sánh với bọ chấu tập kích đêm qua, có lẽ. Con bọ ve đáng sợ kia cũng không CS3T, hoặc là nói cách khác, có chủng tộc cao cấp sinh mệnh ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ là chủng tộc trong kho hàng này sao? Nhậm Nghị vòng trở lại cửa lớn, nhìn thật sâu bốn người trước mắt nói. Bên trong rất nguy hiểm, trước khi cửa lớn mở ra, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng công tác. Đầu tiên, Tiểu Lục cậu trước tiên đem thực vật trồng ra, tận lực chặn vị trí cửa, chủng tộc cấp 1. Cấp 2 hẳn là có thể bổ sung dinh dưỡng cậu tiêu hao trong quá trình này, hiểu chưa? Tiểu Bảo biết Tiểu Lục không thể lý giải những ngôn ngữ đối với người lớn mà nói đơn giản dễ hiểu này, vì thế ở bên tai cậu ta nói từng bước một, nói cho cậu ta biết phải làm như thế nào. Chờ đợi thời gian thực vật Tiểu Lục trưởng thành, Nhâm Nghị lại nhìn về phía Nguyễn Nham. Sau khi đi vào, mục tiêu chính của tôi là bọ cánh cứng màu đen cấp 3, cậu hỗ trợ tôi dùng phương thức đơn giản nhất để dọn sạch những con sâu kia. Đồng thời, tình huống cậu muốn phân tâm Tiểu Bảo, mục tiêu đánh CS3T đầu tiên của Tiểu Bảo chính là bọ ve 4 giai đoạn. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Nham chính xác gật đầu. Giang Ương, Nhậm Nghị quay đầu nhìn về phía Giang Ương Hằng Cát, công việc của cậu chính là bảo vệ, kho hàng vừa mở ra, khẳng định có sâu lọt lưới, bản thân thân năng lực của Tiểu Lục cực yếu, cậu nhất định phải bảo vệ tốt cho Tiểu Lục. Vâng. Giang Ương Hằng cắt vẻ mặt hưng phấn kính lễ, có thể cùng nhóm bộ đội đặc chủng tinh duệ liên hợp chiến đấu, làm cho cậu ta nhiệt huyết bành trướng đến mặt đỏ bừng. Nhâm Nghị gật gật đầu, thở dài một hơi, hét lớn một tiếng. Hành động, cách chương.